Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, môn hộ có khác. Ta muốn gặp sư huynh, ta muốn gặp sư huynh, khẳng định là ngươi lừa trên gạt dưới, không có cho ta thông nắm, nếu không sư huynh há lại sẽ không gặp ta. Đạo Duyên bắt đầu khóc giống, thanh âm truyền vào nơi xa sơn lâm. Hóa làm hồng quang hướng Kỳ Lân sườn núi xông vào. Cô nương, ta kính ngươi là Phượng Hoàng tộc đạo hữu, xem ở ngươi cùng thiếu chủ quả thật có giao tình, sở dĩ không tính toán với ngươi. Thiếu chủ nhà ta thật không muốn gặp ngươi. Hắn đã cùng Ngân Phượng Hoàng đính hôn. Việc này dính đến thiên hạ đại thế. Nhi nữ tình trường cuối cùng muốn thả một chút. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tới gặp ngươi. Cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ ngăn ở Đạo Duyên trước người, không ngừng ngăn trở Đạo Duyên độn quang. Tránh ra, khẳng định là các ngươi tại đang lừa ta. Ta cùng tứ sư huynh 100.000 năm tình cảm, hắn làm sao sẽ không gặp ta? Đạo Duyên không chịu tin tưởng. Hóa làm lưu quang ở trong núi va chạm, trong thanh âm tràn đầy hỏa khí. Kỳ Lân sườn núi đạo nghĩa đem Ngân Phượng Hoàng quần áo nửa hờ, đang muốn xách thương lên ngựa, thậm chí với đã đi vào một nửa. Nhưng lúc này ngoại giới một trận tạp nhạp ầm ĩ, nháy mắt phá vỡ Kỳ Lân trên sườn núi tư tưởng. Ta muốn gặp sư huynh, ta cùng sư huynh 100.000 năm tình cảm, sư huynh làm sao sẽ không gặp ta? Tất nhiên là các ngươi cố ý lừa gạt ta, từ đó cản trở, có phải thế không? Thanh âm ẩn chứa pháp lực truyền tới từ xa xa. Ngân Phượng Hoàng mở mắt ra, một tay lấy đạo nghĩa đẩy ra, thân hình thoát một cái mặc tốt quần áo, mặt không thay đổi nhìn xem đạo nghĩa. Ngươi gây ra chuyện tốt. Đạo nghĩa trong mắt tràn đầy suối quẩy. Hắn đối với Ngân Phượng Hoàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Nàng này bất luận dung mạo, thân thế đều là cực phẩm, ngươi gọi hắn làm sao không động tâm? Rõ ràng đã sẽ phải xách thương lên ngựa, lại vẫn cứ lúc này bị Đạo Duyên đem sự tình cho quấy nhiễu. Ngươi gọi hắn trong lòng như thế nào không có hỏa khí? Nhìn mặt không thay đổi Phượng Hoàng tộc công chúa, đạo nghĩa trong lòng hơi động, việc này cuối cùng muốn cho đối phương một cái công đạo. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên sẽ sinh loạn. Trong lòng giận lên, đạo nghĩa quay người nhìn về phía cách đó không xa. Tam trưởng lão, ngươi lại dẫn ta đi một lần, đem duyên phận này đoạn mất đi. Lời ấy rơi xuống, nơi xa một bức tượng đá hóa ăn ở hình, sau đó thần quang lấp lóe, hướng nơi xa mà đi. Đạo trường bên ngoài Đạo Duyên biến thành hồng quang không ngừng tả hữu xung đột, làm cho cái kia Kỳ Lân trên sườn núi tu sĩ cười khổ, nhưng lại không thể không ra tay chặn đường đối phương độn quang. Hắn thấy Đạo Duyên đáng thương, cũng không đành lòng hạ nặng tay, chỉ có thể như vậy rằng co. Nhưng vào lúc này, tam trưởng lão tự Kỳ Lân trong vách núi đi ra, quét mắt trên bầu trời độn quang, chân mày cau lại, thế nhưng là Đạo Duyên cô nương. Tam trưởng lão, nghe nói thanh âm, Đạo Duyên thân hình dừng lại, hạ xuống độn quang, rơi vào tam trưởng lão trước người, thần tình kích động tiến lên. Có phải hay không sư huynh gọi ngươi tới? Sư huynh gọi ngươi tới tiếp ta đi vào. Tam trưởng lão liếc nhìn qua Đạo Duyên, ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Đạo Duyên cô nương, ngươi đừng có nghĩ quá nhiều. Công tử nhà ta là sẽ không gặp ngươi, đây không có khả năng. Ta cùng sư huynh 100.000 năm tình cảm. Đạo Duyên không dám tin tưởng. Đừng nói cái gì 100.000 năm tình cảm. Tam trưởng lão cười lạnh, phất tay đánh gãy Đạo Duyên lời nói. Ngươi có thể biết mình là gì thân phận? Công tử nhà ta là loại nào thân phận? Tam trưởng lão mặt mang đùa cợt. Ngươi cũng không hỏi xem ngươi chính mình xứng hay không được công tử nhà ta. Quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cũng không hỏi xem chính mình xứng hay không. thiên hạ huyết mạch chia làm cửu đẳng, công tử nhà ta chính là Kỳ Lân Vương đích hệ huyết mạch, đỉnh tiêm huyết mạch, ngươi đây, ngươi bất quá là một ti tiện, chỉ là hạ đẳng tiên thiên huyết mạch. Công tử nhà ta chính là tiên thiên thần thánh Kỳ Lân. Ngươi đây, ti tiện chim sơn ca mà thôi. Tam trưởng lão trong tươi cười tràn đầy khinh miệt. Ngươi xứng sao? Cho công tử nhà ta làm thị thiếp cũng không xứng. Ngươi vẫn là cút nhanh lên đi. Nếu không, đại họa lâm đầu. Nhưng không trách được ta không có nhắc nhở ngươi. Ta Kỳ Lân tộc cao đẳng huyết mạch, sao lại cùng ngươi cái này bậc thấp huyết mạch cấu kết? Ngươi, nhìn trước người tam trưởng lão. Đạo Duyên trợn mắt hốc mồm, thân thể run rẩy, chỉ vào tam trưởng lão nói không ra lời. Trong ngày thường cái kia mặt mũi hiền lành, phảng phất nhà bên lão gia gia giống nhau tam trưởng lão, chính là thân cận người, lúc này vì sao trở nên bộ dáng như vậy? Tam trưởng lão, người trước kia không phải như vậy. Đạo Duyên trong hốc mắt nước mắt lưu truyền. Hừ, ngươi một chỉ là ti tiện hạ đẳng huyết mạch, cũng xứng cùng ta nói chuyện. Nếu không phải vì công tử nhà ta, ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Tam trưởng lão trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Không thể nào, không thể nào, tứ sư huynh cùng ta 100.000 năm tình cảm, ngươi đừng có nằm mơ. Thiếu chủ nhà ta chỉ là mượn ngươi khí số độ ba tay thành đạo mà thôi. Ngươi bất quá là thiếu chủ nhà ta quân cờ, chỉ là ti tiện bách linh tộc, cũng dám leo lên ta Kỳ Lân tộc cao đẳng huyết mạch. Hẳn là quả nhiên là không muốn sống rồi. Ngươi như lại dám dây dưa không rõ, đừng trách ta Kỳ Lân tộc ra tay độc ác, đem ngươi bách linh bộ tộc triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Tam trưởng lão sắc mặt âm lãnh, sát cơ giạt rào, cái kia cỗ âm lãnh khí cơ, gọi run lập cập, ngươi nói cái gì? Hắn đang lợi dụng ta, hắn đang lợi dụng ta. Đạo Duyên trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy bên tai tiếng sấm tiếng vang, sát na ở giữa trời đất quay cuồng. Trong ngày thường cái kia mặt mũi hiền lành lão gia gia, trong lòng triệt để sụp đổ. Nàng lại là bách linh bộ tộc tu sĩ, quả nhiên là si tâm vọng tưởng, đê tiện bách linh bộ tộc huyết mạch, cũng xứng cùng ta Kỳ Lân tộc thông gia. Thật sự là không biết sống chết tiện hóa, ta Kỳ Lân tộc thiếu chủ, cũng là nàng có thể nghĩ cách. Quả nhiên, ti tiện đồ vật, liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Loại này ti tiện huyết mạch, gọi ở lâu một hồi, đều sẽ dơ bẩn ta Kỳ Lân sườn núi thánh cảnh. Ngoặc kép, tại cách đó không xa, vô số Kỳ Lân tộc già trẻ lớn bé mặt mang mỉa mai nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Trong thanh âm tràn đầy miệt thị, khinh thường, tràn ngập khinh thường hương vị, còn chưa cút ra ngoài, miễn cho điếm ô ta Kỳ Lân sườn núi không khí. Cút ra ngoài, đừng có kéo xuống ta Kỳ Lân sườn núi phẩm vị. Kẻ ti tiện, đem đánh đi ra. Ngoặc kép, phanh bụi mù cuốn lên. Đạo Duyên ngã ra Kỳ Lân ngoài vách núi, sắc mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa trong mây mù mông lung Kỳ Lân sườn núi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt mờ mịt, nàng không biết mình là đi như thế nào ra Kỳ Lân sườn núi. Chờ nàng tỉnh lại khôi phục ý thức thời điểm, nàng phát hiện mình đầy người dơ bẩn, bùn nhão, tựa như là một con chó chết giống như nằm tại vũng bùn bên trong. Trên thân lây dính vô số bùn nhão, lá rụng, chỉ có một đạo băng lãnh thanh âm tại vang lên bên tai. Nếu là lại dám dây dưa, đăng lâm ta Kỳ Lân sườn núi, ta liền đem ngươi bách linh bộ tộc triệt để tự thế gian xóa đi. Hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, chém diệt thế gian hết thảy bách linh tộc huyết mạch. Lời nói băng lãnh vô tình, Đạo Duyên thân thể run rẩy, sát na ở giữa tinh thần hoảng hốt, tựa hồ mộng quay lại. Trước mắt tựa hồ có vô số hồng quang lấp lóe, cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại bên tai không ngừng vang lên. Cha, mẹ, các ngươi không cần đi, các ngươi không cần đi. Đạo duyên mắt bên trong chảy xuôi ra hai hàng huyết lệ, giống như điên ôm đầu, tại bùn nhão bên trong không ngừng cuồn cuộn. Cách đó không xa, Kỳ Lân trên sườn núi Đạo Nghĩa cùng Ngân Phượng đứng sóng vai, không nhuốm bụi trần, phảng phất tiên nhân giống như, nhìn xuống phía dưới cái kia đạo tại bùn nhão bên trong cuồn cuộn thân ảnh. Ai, cần gì chứ? Đạo Nghĩa thở dài một tiếng, đau lòng. Ngân Phượng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, làm sao biết, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút không biết đại cục, không hiểu đại thế, không rõ đại cục mà thôi. Từ ta thu hoạch được Kỳ Lân tộc huyết mạch về sau, ta cùng nàng liền hoàn toàn là người của hai thế giới, triệt để không thể nào. Đạo Nghĩa vươn tay đem Ngân Phượng ôm trong ngực, Ngân Phượng sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ lưu chuyển, có thể ngươi là có hay không bận tâm đến ta mặt mũi. Trải qua nàng như thế nháo trò, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đạo lữ của ta cùng một cái ti tiện huyết mạch nắm chặt kéo không rõ, kéo thấp không đơn thuần là ngươi phẩm vị, càng là để cho ta trở thành người khác trò cười. Đạo Nghĩa sắc mặt cứng đờ, trong không khí bầu không khí ngưng trệ, hai người nhất thời ở giữa không nói gì. Nhưng vào lúc này, Tam trưởng lão quay lại, đối với Đạo Nghĩa cung kính thi lễ, công tử chuyện phân phó, lão nô đã làm xong. Năm đó ở Đạo Nghĩa trước mặt khoe khoang trưởng lão thân phận Tam trưởng lão, lúc này dĩ nhiên lấy nô bộc tự cho mình là Đạo Nghĩa, không là năm đó Đạo Nghĩa, Thạch nhân tộc cũng không còn là năm đó Thạch nhân tộc. Làm phiền trường lão, Đạo Nghĩa phất phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Việc này ngươi như thế nào cùng ta bàn giao? Ngân Phượng nhìn Tam trưởng lão lui ra, tại Đạo Nghĩa trong ngực ngẩng đầu, nhìn đối phương cái cằm, nàng bất quá là ti tiện huyết mạch mà thôi, bây giờ lại thê thảm như thế, cũng nên có thể để ngươi ra một hơi. Đạo Nghĩa thở dài một tiếng, chính là bởi vì nàng là ti tiện huyết mạch, phen này ầm ĩ mới càng biết gọi ta trở thành trò cười. Thế mà cùng một cái ti tiện chim sơn ca giành chồng, truyền đi bản cô nương gánh không nổi người này. Ngươi đem ta Phượng Hoàng tộc mặt mũi để vào đâu? Ngân Phượng trong mắt tràn đầy sát cơ. Vậy ngươi đợi như thế nào? Đạo Nghĩa bất đắc dĩ nói. Chim Đỗ Quyên. Ngân Phượng cao giọng hô hét lên một tiếng, thuộc hạ tại hư không bên trong một đạo âm lãnh khí cơ, nương theo lấy mãnh liệt phong bạo, mang theo nồng đậm thi xú vị, hướng về giữa sân tiêu tán. Một cái khuôn mặt vẻ lo lắng nam tử tự hắc phong bên trong đến, đứng tại Ngân Phượng ngoài trăm trường, cung kính thi lễ một cái, ti tiện bách linh tộc không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Ngân Phượng trong mắt sát cơ lấp lóe. Một bên Đạo Nghĩa không khỏi run một cái, trong lòng thầm nghĩ, lòng dạ thật là độc ác. Cái này, cái kia chim Đỗ Quyên nghe vậy sắc mặt trần trờ. Làm sao, người chim Đỗ Quyên bộ tộc dám làm trái bản công chúa mệnh lệnh? Chỉ là bách linh tộc, xóa đi liền xóa đi mà thôi. Ngân Phượng công chúa lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại cũng không phải cái này, chỉ là hôm nay thiên hạ sơ định, ta Phượng Hoàng tộc như không có tội mà chu, tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng, cho ngoại nhân thời cơ lợi dụng, mà lại cái kia bách linh bộ tộc chính là Thanh Điểu công chúa dưới trướng. Nói đến đây, chim Đỗ Quyên cười khổ nói, Thanh Điểu công chúa nhất là điêu ngoa bá đạo, ngài cho dù giết ta, ta cũng không dám mạo phạm lãnh địa mảy may a. Ngươi sợ Thanh Điểu, chẳng lẽ liền không sợ ta? Ngân Phượng công chúa lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia Thanh Điểu công chúa thế nhưng là cùng Khổng Tước, Đại Bàng tranh phong tồn tại, Phượng Tổ đối với có nhiều kiêu căng. Chim Đỗ Quyên lúc này trong lòng thầm mắng, Thanh Điểu là có thể tùy tiện đắc tội sao? cái kia tiểu công chúa nắm giữ lấy hoàng tuyền chi phong, có thể nhất đoạt người số tuổi thọ, hóa nhân thần hồn, cho dù kim tiên cảnh giới đại năng cũng gánh không được a. Nhất là nghe người ta nói, tiểu công chúa tựa hồ truy xét đến tiên thiên linh bảo hạ lạc. Bây giờ càng là không có thể đắc tội a. Vô tội mà chu, ta phượng hoàng tộc không tiện bàn giao. Lòng người thế nhưng là tàn, không bằng chỉ chu đầu đảng tội ác. Như thế nào? Chim Đỗ Quyên cười khổ nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?